Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, trước mắt Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đột nhiên hiện ra một con đường dài hun hút, xung quanh chìm trong một màu đen đặc không thể nhìn thấu. Nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên những tia kiếm quang trắng xóa. Hàn ý sắc bén khiến người ta không khỏi rùng mình, sát cơ dày đặc như những mũi nhọn đâm thẳng vào lòng. Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy con đường tưởng chừng bằng phẳng ấy lại đầy những đoạn kiếm cắm ngược hai bên. Mỗi thanh kiếm đều sắc nhọn, mũi kiếm hướng lên trời, ánh sáng kiếm quang đan xen như lưới. Yến Trường Lan xuất hiện ở đầu con đường, trong lòng bỗng chấn động hiểu ra. Hắn đã chết, hiện tại, hắn rơi vào A Tỳ địa ngục. Nếu muốn tái sinh làm người, phải bước qua con đường đầy đoạn kiếm này. Con đường đoạn kiếm là gì? Mỗi thanh kiếm đều từng có chủ nhân. Kiếm còn thì chủ còn. Kiếm gãy thì chủ đã vong. Nơi đây có bao nhiêu đoạn kiếm? Chính là bấy nhiêu kiếm tu đã ngã xuống dưới kiếm của Yến Trường Lan. Thế nhưng, Yến Trường Lan không cảm thấy chút hối hận nào. Từ khi hắn bị tông môn vứt bỏ, thiên hạ làm địch, bị vô số kiếm tu truy sát, bọn họ hoặc vì bị thế lực sai khiến, hoặc có thể biết rõ hắn bị oan khuất nhưng vẫn muốn đến giết hắn. Người đến giết hắn, hắn tự nhiên phải phản sát, tuyệt không để mặc bản thân bị áp bức, trong đó dù có vô vàn máu tươi nhuộm đỏ hay bao nhiêu sinh mệnh biến mất, tất cả đều chỉ như dòng nước chảy xuôi, hợp lẽ tự nhiên. Cho đến giờ, việc hắn đứng trước con đường này cũng chính bởi hắn đã bỏ mạng. Thanh thần kiếm từng theo hắn tung hoành cũng đã phá không mà đi trước khi hắn chết. Không biết rốt cuộc rơi vào tay ai, Yến Trường Lan thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn về phía trước, kiên định bước đầu tiên. Ngay khoảnh khắc ấy, quanh người hắn xuất hiện hai luồng ánh sáng, một tia sáng tím, một tia sáng xanh. Chính là hình dạng của Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây và Lam Phong Kiếm, Lan Phân, nhưng chúng không phải hai thanh linh kiếm thực sự mà chính là Phong Lôi Chân Ý, Phân Lây Chân Ý mà hắn ngộ ra hóa thành. Khi Yến Trường Lan đặt chân lên con đường đó, một đạo kiếm quang sắc bén bổ tới, kiếm phong lạnh buốt dường như muốn xé toạc khuôn mặt hắn, chém hắn làm đôi ngay tức khắc. Yến Trường Lan không né tránh, nhưng hai luồng chân ý quanh thân hắn lập tức chuyển động. Chỉ thấy lôi chi chân ý, lây chư chân ý, rung lên một hồi, trực tiếp đẩy lùi đạo kiếm quang kia. Hóa ra, một thanh đoạn kiếm chắn ngang đường phía trước, lúc này bị kiếm quang bắn ngược lại. Bên trên bỗng hiện lên một tia lôi quang mang theo ý vị của lôi. Chạm vào thanh kiếm gãy. Thanh kiếm phát ra tiếng xì xì, sau vài nhịp thở, trên thân kiếm xuất hiện một bóng mờ không rõ mặt, bị một kiếm chém bay đầu rồi tan biến. Thanh đoạn kiếm đổ xuống, hóa thành một đám tro bụi. Yến Trường Lan bước thứ hai. Lần này, một đạo kiếm quang khác từ sườn trái đâm tới, góc độ hiểm độc, như muốn xuyên qua hông hắn, tốc độ cực nhanh. Nhưng phong chi chân ý, phân chư chân ý, còn nhanh hơn, lập tức cắt ngang kiếm quang. Một tiếng, keng, vang lên, kiếm quang bị đẩy ngược trở lại. Trên thanh kiếm gãy lại hiện lên bóng mờ không rõ diện mạo. Bị đâm xuyên qua tim rồi tan biến. Thanh đoạn kiếm đó cũng hóa thành tro bụi. Sau đó, Yến Trường Lan bước tiếp bước thứ ba, bước thứ tư. Mỗi bước đi đều có đoạn kiếm tấn công. Ban đầu, các đoạn kiếm chỉ có thể xuất thủ một lần rồi hóa thành tro bụi. Nhưng dần dần, chúng có thể tấn công 2, 3 lần, rồi 4, 5 lần, thậm chí hơn 10 kiếm. Dẫu vậy, cuối cùng, tất cả đều bị phong lôi chân ý đánh bại hoặc phá hủy. Những chấp niệm của các kiếm chủ gửi gắm trong đoạn kiếm dần trở nên linh động hơn một chút. Nhưng kết cục vẫn là tan biến cùng đoạn kiếm. Không nhanh không chậm, Yến Trường Lan kiên định tiến tới. cuối cùng đã đi đến giữa con đường. Lúc này, đoạn kiếm và chấp niệm của kiếm chủ phối hợp với nhau, có thể giao đấu với phong lôi chân ý nhiều chiêu thức hơn. Nhưng dù trước kia khi còn sống, họ từng liên thủ tấn công Yến Trường Lan mà bị hắn chém dưới kiếm, nay cũng không thể làm gì được hắn. Một lần nữa, họ vẫn phải bỏ mạng dưới tay cùng một người. Yến Trường Lan chỉ điều động ý niệm, chưa từng chủ động xuất thủ. Hắn nhận ra rằng, mỗi lần giao đấu, khí thế trên người hắn càng thêm mạnh mẽ. Phong lôi chân ý xoay quanh cơ thể hắn cũng càng thêm ngưng tụ, càng thêm cường đại. Giờ đây, bản thân Yến Trường Lan tựa như một thanh bảo kiếm xung thiên. Phong lôi chân ý hóa thành hình dáng linh kiếm, quấn quanh bảo kiếm ấy. Tuy nhiên, thanh bảo kiếm này chưa hoàn toàn ngưng thực. Lúc ẩn lúc hiện, Yến Trường Lan khi thì hòa làm một với kiếm, khi thì tách ra, bảo kiếm cũng theo đó mà khi rõ ràng, khi mờ mịt. Hình thái kiếm tâm bắt đầu được tôi luyện trên con đường đầy đoạn kiếm này. Càng mài giũa, càng ổn định, không dễ bị tan biến. Đồng thời, Yến Trường Lan không biết đã giao chiến bao nhiêu trận, chiến thắng bao nhiêu trận. Khí thế vô địch của hắn cũng trải qua một phen rèn luyện, ngày càng trở nên cường thịnh. Không rõ đã qua bao lâu, Yến Trường Lan quên mất thời gian. Chỉ thấy chân ý theo ý niệm của hắn chuyển động, không ngừng đấu đá với các chấp niệm kiếm chủ. Các đoạn kiếm lần lượt hóa thành tro bụi, dần dần trải dài khắp con đường. Rồi, khi Yến Trường Lan bước thêm một bước, hắn mới bất ngờ nhận ra rằng con đường này đã thông. Trước mắt không còn đoạn kiếm nào lao tới. Đúng lúc ấy, ý thức của hắn lại mờ mịt, dường như chìm đắm trong nơi băng lãnh. Cuối cùng, cơ thể hắn bỗng dần nóng lên, thần trí trở nên rõ ràng hơn. Thiên Nhuận Thành phủ thành chủ tại Diễn Kiếm Trường, một thân ảnh khéo léo cầm trường kiếm, đang giao chiến cùng một cỗ khôi lỗi. Cỗ khôi lỗi này cực kỳ linh hoạt, kiếm chiêu thi triển cũng rất kỳ diệu, nhưng dưới kiếm pháp của thân ảnh kia, chỉ qua 16 chiêu đã bị cắt đứt yết hầu. Khôi lỗi đôi mắt tối sầm, đứng yên bất động tại chỗ. Bên cạnh có người vỗ tay tán thưởng, lớn tiếng nói: hay lắm, thiếu thành chủ lại tiến bộ rồi. Hôm qua cần đến 22 chiêu, hôm nay chỉ dùng 16 chiêu đã giải quyết xong. Thân ảnh kia thu kiếm về, vừa nghe lời khen liền quay đầu lại, nhìn thấy một đại hán thân hình cường tráng đứng ngoài trường, cười sang sảng với hắn: người vừa rồi chém giết khôi lỗi chính là Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, từ ngày chuyển sinh đến nay, đã trọn 15 năm. Ngày ấy, khi bước qua đoạn kiếm chi lộ, Yến Trường Lan bị ngâm trong băng hàn không biết bao lâu. Dù lúc ấy ý thức mơ hồ, nhưng cơn đau khôn tả hắn đều dùng ý chí lớn lao để vượt qua. Phong lôi chân ý, phân lây chân y, luôn đồng hành, giúp hắn chống lại cái lạnh, mới có thể bảo toàn mạng sống. Đến một ngày, trong lúc hắn đang chống chịu với cái lạnh khắc nghiệt, chợt cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ ép chặt cơ thể, sau đó lại giảm dần như không còn sức. Hắn bất ngờ tỉnh lại, ý thức rõ ràng rằng mình đã đầu thai, nhưng cơ thể người mẹ của đời này tựa hồ có vấn đề nghiêm trọng. Điều này khiến hắn chịu khổ trong bụng mẹ, mà nay bà đã không còn đủ sức để sinh nở. Nếu hắn không tự tỉnh, sẽ phải chết trong bụng mẹ. Yến Trường Lan đã tỉnh lại, dốc hết sức đẩy chính mình ra ngoài. Có lẽ vì thời gian dài chịu lạnh giá trong bụng mẹ, sau khi chào đời, hắn cảm thấy môi trường xung quanh vô cùng ấm áp, khác biệt hẳn với những đứa trẻ thông thường. Hắn được người bế lên, đặt vào một vòng tay rộng lớn, khẽ mở mắt liền thấy được người cha của đời này. Phụ thân kiếp này tên là Yến Bắc Minh, Yan Bây Minh, là thành chủ của Thiên Nhuận Thành. Tiên Jun Trang, sinh mẫu là Ngụy Vân. Du Yun, tuy xuất thân không cao quý, nhưng tính tình hiền hậu, tài đức vẹn toàn, kiếm thuật lại vô cùng tinh diệu. hai người hòa thuận như cầm kỳ hợp bích, thực là đôi thần tiên quyến lữ. Đáng tiếc, đệ đệ ruột của Yến Bắc Minh là Yến Ngươi Đường, Yan Si Tang, luôn ganh tị với huynh trưởng vượt trội mình về mọi mặt. Ngay cả chuyện con cái, huynh trưởng cũng đi trước một bước. Trong cơn bất mãn, hắn đã lén hạ độc không thể giải lên người Ngụy Vân. Khi nàng đang mang thai, độc này cực kỳ âm độc, tuy không ảnh hưởng rõ rệt đến cơ thể Ngụy Vân, nhưng lại gây hại lớn cho thai nhi, khiến đứa bé trong bụng chịu lạnh giá mà chết. Sau này, Ngụy Vân sẽ luôn cảm thấy lạnh trong người, không thể nào có thai nữa. Nếu không phải vì Yến Trường Lan chuyển sinh đầu thai, kế hoạch của Yến Tây Đường đã thành công mỹ mãn. Cách chương